Chương 774, có thể hay không bỏ quyền. Một chút người xui xẻo, lần nữa bị Trọng Nguyệt Phong khởi thiên lan cho phá ra ngoài. Thu. Liên ở chút học sinh không biết nên ngăn trở thế nào Trọng Nguyệt nham tương lúc, Trọng Nguyệt đem những cái kia nham tương toàn bộ đều cho tịch thu. Phủi tay, Trọng Nguyệt chậm rãi hướng về những người kia đối diện đi tới, bây giờ là thực lực đối chiến, cùng tiến lên. Những người kia nghe xong không phải nguyên tố đối chiến, liền toàn bộ hướng về Trọng Nguyệt chạy tới. Đứng tại những học sinh kia trong vòng đây, Trọng Nguyệt thân hình lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa thời gian, là tại một cái học sinh đằng sau, Trọng Nguyệt bắt lấy cái kia nhân vật ảo cổ hốn éo, nhân vật kia liền hóa thành một vệ sáng biến mất. Những người khác thấy vậy, hô nhau mà lên, chỉ là Trọng Nguyệt thực lực quá cao, tốc độ quá nhanh, những người kia bình thường tại chưa kịp phản ứng thời điểm, liền bị Trọng Nguyệt đánh ra. Một khắc đồng hồ trôi qua, lưu tại không gian nào bên trong, liền chỉ có Bắc Minh Dạ bốn người cộng thêm Mộ Dung Giao Giao cùng Bắc Minh Dương. Bọn họ sáu người sở dĩ còn lưu tại trong không gian, cũng là bởi vì mới vừa rồi không có công kích Trọng Nguyệt. Mấy người các ngươi bất động Trọng Nguyệt khiêu mi nhìn về phía sáu người. Bắc Minh Liên yếu ớt nhấc tay, lão sư, có thể hay không bỏ quyền cái này lão sư quá cường hãn, tất cả mọi người còn không có tới gần liền bị nàng cho giết trong nháy mắt. Chiến đấu cái giám A, còn không bằng trực tiếp bỏ quyền tương đối tốt. Không được. Trọng Nguyệt lắc đầu, nhìn xem mấy người nói ra, đã các ngươi bất động, cái kia ta động. Dứt lời, Trọng Nguyệt liền biến mất tại chỗ. Trọng Nguyệt lúc xuất hiện lần nữa thời gian, là ở Mộ Dung Giao Giao bên người, tại Mộ Dung Giao Giao còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Trọng Nguyệt trực tiếp vặn gãy Mộ Dung Giao Giao cổ. Ngay sau đó, dựa theo Mộ Dung Giao Giao xứng đối được nhân vật liền biến mất ở không gian nào bên trong. Bên ngoài Mộ Dung Giao Giao lấy lại tinh thần về sau, nhìn Trọng Nguyệt một chút, trong lòng tràn đầy đố kỵ. Mộ Dung Giao Giao bị ném sau khi ra ngoài, ngay sau đó là Bắc Minh Dương, Bắc Minh Liên, Bắc Minh Thiên, Thần Lãng bốn người. Cũng không phải bốn người bọn họ không có chiến đấu, mà là bọn họ căn bản không hề đụng phải Trọng Nguyệt quần áo liền bị rách rách. Toàn bộ trong không gian, tức khắc chỉ còn sót Bắc Minh Dạ một người. Tất cả mọi người ánh mắt đều bỏ vào Bắc Minh Dạ bên người. Trọng Nguyệt hướng về Bắc Minh Dạ công kích đi qua thời điểm, Bắc Minh Dạ chỉ là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đột nhiên, Bắc Minh Dạ thân thể một chỗ ngoặc eo, Trọng Nguyệt tay xuất hiện ở Bắc Minh Dạ thân thể trên không. Bắt lấy cánh tay kia, Bắc Minh Dạ trở tay hướng về Trọng Nguyệt công kích đi qua, Trọng Nguyệt dưới chân quét qua, Bắc Minh Dạ bất đắc dĩ, khi lui về phía sau buông lỏng ra Trọng Nguyệt tay. Hai người lần nữa đứng ở tương đối vị trí. Nhìn đến vẫn chỉ có ngươi có thể chơi với ta. Trọng Nguyệt nói xong, lần nữa hướng về Bắc Minh Dạ công đánh tới. Mà Bắc Minh Dạ mỗi lần đều có thể tại thời điểm mấu chốt nhất tránh thoát Trọng Nguyệt công kích chí mạng, để cho sau tiếp tục công kích Trọng Nguyệt. Vừa rồi tại trong không gian những học sinh kia liền Trọng Nguyệt quần áo đều không có đụng phải, liền bị đánh ra, giờ phút này nhìn thấy Bắc Minh Dạ lại có thể cùng Trọng Nguyệt qua nhiều như vậy chiêu, đều có chút chấn kinh. Chỉ bất quá cuối cùng Bắc Minh Dạ vẫn là bị Trọng Nguyệt đánh ra không gian ảo. Từ không gian ảo bên trong đi ra, Trọng Nguyệt thu hồi không gian ảo, cái kia bị bóp nát vòng tay tại không gian ảo thu lên sau, lần nữa phục hồi như cũ. Một cái giả lập vòng tay có thể dùng 3 lần, nàng cái này lần thứ nhất dùng. Thu hồi giả lập vòng tay, Trọng Nguyệt nhìn phía dưới đám người, nhếch miệng lên một nụ cười, đối với mới vừa mới đối chiến, các ngươi có không có ý kiến gì?